bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 645, tiến về kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Tiểu Siêu đột nhiên dừng bước. Diệp hiệu trưởng, cảm ơn ngài, ngài là chúng ta toàn bộ thôn ân nhân. Nhìn đến Đặng Tiểu Siêu cử động, Diệp Thần cũng rất cảm động. Tiểu Siêu, không cần khách khí, có thể trợ giúp ngươi ra hương sa mạc đổi xanh châu ta cũng rất vui vẻ, đối ngươi trực tiếp ngồi ta máy bay tư nhân trở về đi, có khó khăn gì cứ việc cùng ta nói. Đặng Tiểu Siêu nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi xe đi phi trường. Máy bay hạ cánh, Đặng Tiểu Siêu lại ngồi một ngày một đêm xe mới trở về quê quán. Đặng Tiểu Siêu quê hương tứ phía đều là sa mạc, có thể là thì là ở chỗ này hết lần này tới lần khác có cái thôn xóm. Đây chính là Đặng Tiểu Siêu quê hương. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đặng Tiểu Siêu kỳ thật có cơ hội lưu tại thành thị, thế nhưng là hắn nghĩa vô phản cố lưu tại gia hương, trợ giúp gia hương các hương thân làm giàu. Mấy năm này hắn vốn là ở bên ngoài dẫy không ít tiền, thế nhưng là lần lượt thí nghiệm, lần lượt thất bại, hiện tại tiền đã bồi không sai biệt lắm. Ngay tại hắn phát sầu thời điểm, gặp Diệp Thần, nhìn đến Đặng Tiểu Siêu trở về, các hương thân trên mặt đều rất khó chịu. Bọn họ vốn là rất nỗ lực thế nhưng là không nghĩ tới lần này lại thất bại. Rất nhiều các hương thân mí mắt hồng hồng, Đặng Tiểu Siêu cười cười, mọi người đây là thế nào, chúng ta không có thất bại, chỉ cần chúng ta nỗ lực mộng tưởng nhất định có thể thực hiện. Lão thôn thở dài một cái, Tiểu Siêu, mọi người đều biết ngươi vì chúng ta bỏ ra nhiều lắm thế nhưng là chúng ta nơi này thật không thích hợp trồng quả cây, ngươi không nên quay lại, ngươi cần phải có cuộc sống tốt hơn. Mặc dù mọi người đều không nỡ Đặng Tiểu Siêu, nhưng là mấy năm này Đặng Tiểu Siêu một mực vì gia hương, nỗ lực nhiều lắm. Bọn họ thật không có ý tứ để Đặng Tiểu Siêu tiếp tục vì bọn họ bỏ ra. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, khả năng này cũng là mệnh. Vườn cây ăn quả bên trong, đã bị thổi ngã, cây ăn quả đều bị đặt ở ven đường, tất cả các hương thân đều nhìn chính mình. Vốn là bọn họ lấy vì thành công thế nhưng là thiên nhiên nhưng lại cho bọn hắn lên bài học. Nhìn lấy gốc cây này khỏa bị gió cát thổi ngã cây ăn quả, mọi người tâm lý đều đang chảy máu. Quảng cáo, Đặng Tiểu Siêu cười nói. Thôn trưởng ngươi đây là nói gì thế? Ta đã đáp ứng trắng mụ mụ, muốn đem nơi này biến thành ốc đảo, lần này ta mang về một cái tốt, chúng ta lần này nhất định có thể thành công. Nghe được Đặng Tiểu Siêu tất cả mọi người ngây ngần cả người. Không khỏi nhiều người cũng không tin, cho rằng Đặng Tiểu Siêu bất quá là an ủi mọi người. Dù sao đi qua lần lượt thí nghiệm thế nhưng là tất cả đều thất bại. Đặng Tiểu Siêu cười nói, chúng ta còn có bao nhiêu hạt giống, còn có 2 túi con đi. Thôn trưởng nói ra, tất cả mọi người trồng lên, ta lần này thế nhưng là mang đến bí mật vũ khí, bọn họ nhất định có thể chiến thắng bão cát. Nhìn đến Đặng Tiểu Siêu trên mặt tự tin, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đặng Tiểu Siêu giải thích nói, ta trong thành gặp một cái đại học hiệu trưởng, những ngày này ta một mực tại cái kia trường học cùng bọn hắn cùng nhau nghiên cứu hạng mục đâu, chúng ta thí nghiệm thành công, đi qua chúng ta thí nghiệm, đi qua ta dùng loại này phẩm chất riêng phân hóa học, hạt giống trào năng lực có thể đạt vài mét, lớn hơn nữa bão cát cũng sẽ không bị thổi chạy, về sau chúng ta nơi này thật có thể đổi xanh châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Đặng Tiểu Siêu tất cả mọi người là trong lòng cuồng hỉ, bất quá cũng đều là nửa tin nửa ngờ. Thật có thể có lợi hại như vậy. Đặng Tiểu Siêu lấy ra dược thủy nói ra, đây chính là chúng ta thành quả nghiên cứu, cái này thế nhưng là bảo bối. Hắn lại cùng các thôn dân nói một chút cái này thuốc nguyên lý, bất quá tất cả mọi người là nghe không hiểu. Cái này dược thủy là xanh biếc, cho người cảm giác rất phổ thông, thật sẽ có lợi hại như vậy tác dụng. Đặng Tiểu Siêu nói, đi qua loại dược thủy này tưới nước, chúng ta hạt giống 2 tháng liền có thể sống được, mà lại chỉ cần tưới nước rất ít nước, vô cùng nhịn hạn. Nghe Đặng Tiểu Siêu kể xong, tất cả mọi người ngây dại. Trong tay hắn dược thủy, thật lợi hại như vậy sao? Sa mạc cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, bất quá căn bản không thể trồng trọt vật. Nếu quả như thật giống Đặng Tiểu Siêu nói một dạng, có thể sa mạc đổi xanh châu, vậy đơn giản quá tốt rồi. Tiểu Siêu, thật sao? Trong tay ngươi dược thủy thật sự có thần kỳ như vậy? Chúng ta đã trải qua khoa học thí nghiệm, khẳng định không có vấn đề. Nghe được Đặng Tiểu Siêu trả lời khẳng định, tất cả các hương thân đều hoan hô lên. Nhiều năm như vậy tất cả mọi người ngóng trông một ngày này đến, bây giờ lại thật thực hiện. Tất cả thôn dân đều được bắt đầu chuyển động, mọi người ào ào đem hạt giống một lần nữa trồng đi vào, Đặng Tiểu Siêu thận trọng ấn tỷ lệ điều chế dược thủy. Đi qua cố gắng của mọi người, dùng nửa ngày, hạt giống tất cả đều trồng xuống, phía dưới liền đợi đến 2 tháng sau này bội thu. Kinh đô, Diệp Thần nghe được Đặng Tiểu Siêu tin tức cũng cao hứng phi thường. Có thể nói, bọn họ là mảnh thứ nhất thí nghiệm rừng quả, có thể thành công hay không liền muốn nhìn 2 tháng sau đó. cúp điện thoại, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên, điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Tiêu Thương thanh âm. Diệp Thần, muốn người giết ngươi ta tra được kinh đô Ngụy gia Ngụy Lược. Kinh đô Ngụy Lược, Diệp Thần nhíu mày, cái tên này Diệp Thần vô cùng lạ lẫm. Tiêu Thương nói ra, người phải cẩn thận một chút, cái này Ngụy Lược thật không đơn giản, bối cảnh ngập trời, là kinh đô tứ đại gia tộc Ngụy gia đại công tử. Cảm ơn ngươi Tiêu Thương, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Điện thoại cúp máy, Diệp Thần mở ra máy tính, rất nhanh Ngụy Lược tin tức liền bị Diệp Thần điều tra xét đi ra. Cái này Ngụy Lược tốt nghiệp ở M Quốc Lai Phật Bỗng Nhiên Đại học luyện qua Taekwondo, là Taekwondo cửu đoạn. Muốn đối phó ta, rất tốt, nhìn chúng ta ai có thể chơi qua người nào. Đối với địch nhân, Diệp Thần là xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động lại vang lên. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn thoáng qua là Tô Huyền Nghi đánh tới. Cái nhà đầu này làm sao muộn như vậy gọi điện thoại cho ta đây. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Tô Huyền Nghi thanh âm lo lắng. Diệp Thần, có thể hay không bồi ta về một chuyến kinh đô, gia gia của ta bị bệnh. Tốt, không có vấn đề. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp Thần trực tiếp liên hệ tốt chính mình máy bay tư nhân, hai người trực tiếp theo Ma Đô bay hướng kinh đô. Sau khi xuống xe, Diệp Thần lái xe thẳng đến Tô gia. Tô gia tại kinh đô cũng là một đường gia tộc, bất quá Tô Huyền Nghi phụ thân không thích gia tộc bên trong gia sản tranh đoạt cho nên mới đi đến được Ma Đô phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Huyền Nghi chỉ dẫn dưới, Diệp Thần lái xe đi tới Tô gia. Tô gia là một mảnh đại trạch viện. Diệp Thần biết Tô gia có thể tại cái này tấc đất tấc vàng hoàng thành căn hạ có một cái lớn như vậy trạch viện bối cảnh không đơn giản. Tô Huyền Nghi giải thích nói, kỳ thật Tô gia tại vùng ngoại thành cũng có biệt thự thế nhưng là gia gia của ta cũng là nhớ tình bạn cũ chính là muốn ở nơi này. Diệp Thần cười cười, hai người xuống xe, vừa tới cửa một cái hơn 50 tuổi nữ tử liền ra đón. Đại tiểu thư, người có thể tính trở về. Nữ tử nhìn đến Tô Huyền Nghi nhiệt tình nói, Tô Huyền Nghi lo lắng hỏi. Ngô mụ gia gia của ta thế nào? Ngô mụ nói ra, bệnh của gia gia tình thật lợi hại, kỳ thật gần nhất gia gia trạng thái rất tốt, nhưng là hôm nay đang ăn cơm không biết làm sao đột nhiên thì mắc bệnh, tuy nhiên Lý Đông Y cho mở thuốc nhưng là bây giờ trạng thái còn không phải rất tốt. Tô Huyền Nghi theo Ngô mụ vội vã hướng về trong biệt thự đi đến. Cách chương.